Chương 121, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 62. Tần Phồn Nhi ánh mắt kinh nghi bất định. Biểu tình cứng ngắc chốc lát, không biết nên bày ra loại nào tư thế. Lập tức mang theo một chút thăm dò, mở miệng, kia chắc hẳn, thật sự rất giống đi. Là đại ca lúc trước gặp phải cái kia sao, nếu là có cơ hội, ta thật muốn gặp nàng một chút đâu. Lớn giống như, cũng là một loại duyên phận. Tần Quốc Công tại cảm giác đến nàng che giấu một tia sát ý thì tâm, từng chút chìm xuống. Không phải là loại này phản ứng. Nếu nàng là thật, không phải là loại này phản ứng. Biết được có người cùng mình cực kỳ tương tự, nàng như trong lòng không quỷ, hẳn là chỉ là thẳng thắn vô tư, cười trừ. Nhưng nàng trước mắt, liền phảng phất địa vị bị người dao động bình thường, nếu đây là hàng giả Tần Quốc Công cảm giác mình nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy hắn chân chính nữ nhi, hắn Tần Quốc Công phủ chân chính tôn quý đích tiểu thư, chẳng phải là mấy năm nay đều lưu lạc bên ngoài bước lảo đảo đến thư phòng. Tần Quốc Công phảng phất nháy mắt giàn mua. Đi cha, cha năm đó tiểu thư mất tích sự tình, cha tiểu thư tìm về mỗi một cái chi tiết. Còn có vị tướng quân kia phủ đích tiểu thư. Không rõ chi tiết, tất cả đều cha cho ta rõ ràng lúc trước Phồn Nhi mất tích, là theo Giản Hân Hân đi ra chơi. Lại là tướng quân phủ, đem Phồn Nhi tìm về. Như là trong phủ đây là giả, tướng quân kia phủ, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, nếu cùng tướng quân phủ có liên quan, hắn muốn tướng quân phủ cả nhà đều vong, chó gà không tha. Nếu không, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng Phồn Lao Đại Tinh, một lộ mặt, liền cho tướng quân phủ kéo cái tử thủ tiểu cô nương. Lúc này đang tại Thái Hậu trong cung làm khách, hảo ăn hảo uống chiêu đãi, bên cạnh còn có khiêu vũ cung nữ. Thái Hậu trước mắt nhìn Phồn Tinh, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, hoàn toàn chính là coi nàng là thành nữ nhi mình tốt nhất khăn tay giao đến chiêu đãi. Dù sao bởi vì Phồn Tinh, hơn 20 năm chưa từng đi vào giấc ngộng Trường An công chúa, đi vào giấc ngộng bồi Thái Hậu nói chuyện. Trong lúc Giản Hân Hân ý đồ vào cung bồi Thái Hậu, kết quả vào cung sau, không chỉ không thấy, còn bị Thái Hậu bên cạnh Thanh Hòa, tịch thu vào cung lệnh bài. Nói là Thái Hậu nương nương cảm thấy, cái này tùy ý xuất nhập cung cấm lệnh bài dễ đưa tới tai họa, vạn nhất bị có tâm chi nhân mạo dùng không tốt. Quả thực phóng thí kia lão bất tử, trở mặt thế nhưng nhanh như vậy lúc trước cần nàng bồi thời điểm, như thế nào liền không suy xét đến vấn đề này hoàng tổ mẫu. Thiệu Huyền Viễn lại đây cho Thái Hậu thỉnh an, cách được rất xa nhìn thấy Phồn Tinh thì chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng không nhận ra được. Có Giản Hân Hân từ 10 năm trước bắt đầu chủ tính, Thiệu Huyền Viễn sớm đã cùng kiếp trước khác biệt, không còn là lúc trước không được sủng hoàng tử. Ngược lại bởi vì Giản Hân Hân thụ Thái Hậu sủng ái duyên cớ, liên quan cũng tại Thái Hậu trước mặt lộ mặt. Lão hoàng đế thuần hiếu, Thái Hậu coi trọng đứa nhỏ, hắn cũng sẽ nhiều chú ý chút. Hồ điệp như vậy phiến một chút cánh, liền đem Thiệu Huyền Viễn phiến thành nay có thể cùng cái khác được sủng ái hoàng tử tranh một chuyến thái tử chi vị hoàng tử. Đồng dạng cũng là bởi vì quạt một chút cánh, nhượng nguyên bản nên là trời đất tạo nên một đôi Tần Phồn Nhi cùng Thiệu Huyền Viễn, thành người xa lạ. Thiệu Huyền Viễn tại đến gần sau, nhận ra Phồn Tinh. Thứ nhất là bởi vì, Phồn Tinh mặt tròn hạnh con mắt lớn đáng yêu, đủ để làm người ta đã gặp qua là không quên được. Thứ hai thì là Phồn Tinh lúc trước lừa bịp tống tiền, để lại cho hắn ác cảm, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Thế nhưng là ngươi. Thiệu Huyền Viễn nói không ra là cảm giác gì, ngày ấy hắn mã kinh hãi đả thương người, tại phát hiện thương tổn được là cái tiểu cô nương thì trong lòng bất an cực kỳ. Nhưng là cô nương kia vừa mở miệng liền là lừa bịp tống tiền, để cho hắn nháy mắt liền tiêu trừ rơi sở hữu hay nấy. Tuy rằng sau quay đầu một chút, thấy nàng tay rũ xuống tại bên người, tựa hồ thật sự thương tổn được tay phải. Nhưng nàng tham tài tính tình, vẫn là nhượng hắn cảm thấy không thích.